Chuyện tình cô thích anh nhà. Đừng trốn nữa vì em yêu anh. Chương 59, đi chơi với Nu. Góc truyện audio.com. Với những đánh giá tốt từ phía báo giới và có sự hậu thuẫn chắc chắn từ phía NS và công ty nên các chàng trai nhanh chóng nhận được các lời mời để đi diễn. Ban đầu tuy chỉ là những show rất nhỏ tại các trường phổ thông trong những ngày hội trại giáp Tết nhưng vẫn làm cho mọi người tràn đầy năng lực. Vì lịch diễn của các chàng trai ngày một dày đặc nên yêu cầu về trang phục mới được đặt lên đầu, thế là Mie nhanh chóng gạt chuyện riêng sang một bên và bắt đầu thiết kế trang phục cho nhóm. Và sự xuất hiện của Mie trong những ngày giáp Tết làm cho không khí trong nhà càng vui vẻ hơn. Sáng hôm đó cũng như bao ngày khác, U vẫn đi làm, đến trưa cô nhận được một tin nhắn rất dễ thương. Cà phê tối. Khỏi phải đọc tên thì cô cũng biết cách nhắn tin này của ai. Cô cũng nhắn lại một cách hết sức ngắn gọn. Biết, tối hôm đó, sau khi chuẩn bị bữa tối cho các chàng trai xong, Pu liền tranh thủ thời gian đi chơi với Nu. Vừa gặp Pu thì Nu đã la làng lên khiến cả phòng bảo vệ phải bật cười, còn Pu thì ngại đỏ cả mặt. À hát hát, em yêu, hẹn em cả năm vậy mà hôm nay em yêu mới cho anh gặp mặt. Yêu quá cho thơm cái đi, Nu làm gương mặt tỉnh nhất hết sức có thể. Hai, mày vẫn dậy hèn hèn chị ế, tới giờ Pu cũng chọc lại Nu. Không biết ai ế hơn ai đâu nha cô nương. Thôi lên xe đi, bộ mày định đứng ở ngoài làm trò cười cho thiên hạ hả, Nu nhắc nhở Pu. Á chết tao, sao mày không nói sớm. Pu ái ngại nhìn Nu rồi nhìn một lượt xung quanh, vội vã leo lên xe ngồi. Vì cả hai lâu ngày không gặp nhau nên cứ đi vòng vòng các con phố, vì là những ngày giáp Tết nên đường phố trang hoàng rất lộng lẫy khiến cho hai cô gái càng vui vẻ hơn. Họ kể hết chuyện này đến chuyện khác đến khi khô cả họng. Pu liền nhìn Nu vẻ nghiêm trọng hỏi. Ê nãy giờ mày có thấy khát nước hem? Mày nghĩ tao là gì mà không khát hả? Đang định hỏi mày coi có muốn ghé chỗ nào uống nước không nè. Đi vô Highland đi mày. Lâu rồi mày với tao cũng không vô đó uống. Ok người đẹp, nói rồi Nu liền chạy một mạch đến Highland Coffee. Trong quán cà phê tiếng nhạc du dương làm cho hai cô nàng càng hăng say tám hơn nữa. Vừa tám vừa nhắc chuyện xưa. Bỗng từ phía cửa có một người thanh niên và một cô gái bước ngoài. Vì người thanh niên quay lưng lại nên Pu và Nu chỉ có thể thấy được mặt của cô gái. Phải nói đây là một cô gái khá đẹp, gương mặt trái xoan, mắt to, mũi cao, đôi môi hồng, công nhận giờ nhiều người đẹp thật nhưng không biết là đẹp tự nhiên hay là dao kéo nữa. Nu vừa nhìn vừa đánh giá. Trời, bộ đẹp không bằng người ta rồi tức hả mày, Pu trêu Nu. Tại sao phải tức khi tao biết thế mạnh của tao, Nu cười ha hả đáp trả Pu. Nhưng có vẻ câu trả lời đó chẳng lọt vào tai Pu được chữ nào, vì trong thoáng giây lướt qua Pu đã nhận ra người con trai đó là ai. Thảo nào cô trông cái dáng rất quen. Nhìn thấy Pu đang ngắm nhìn thì Nu liền hỏi. Mày đang nhìn cô gái hồi nãy hay nhìn chàng trai đi chung? Pu im lặng không trả lời vì bây giờ cô mới biết thật ra chỉ có mình cô ngốc. Chỉ có mình cô nghĩ Ken đang thích cô mà thôi. Nhưng những hành động trước mắt cô đã giúp cô giải thích được một điều rằng tại sao cô giận Ken lâu vậy nhưng anh vẫn không thèm quan tâm đến. Bởi vì vốn dĩ cô trong mắt anh chẳng là gì cả. Một cảm giác chua xót dâng lên trong lòng cô. Giờ đây cô không biết tại sao mình lại trở nên như vậy nữa. Không lẽ cô thích tên bán dao hay chọc cô rồi? Mày sao vậy cô? Nu nhìn thái độ kỳ lạ của cô liền hỏi. Mày yêu ai bao giờ chưa Nu? Pu không nhìn Nu mà miệng vẫn hỏi. Sao mày lại hỏi vậy? Có chuyện gì rồi đúng không? Không có chuyện gì đâu. Thôi bây giờ cũng trễ rồi. Tao với mày về đi, mai tao còn phải đi làm nữa. Khi Pu đứng lên thì từ phía bàn bên kia cũng có một người nhận ra Pu. Trong lòng anh bỗng dâng cảm giác khó chịu. Lo lắng, nếu như Pu ngồi đây từ nãy đến giờ vậy thì chắc đã thấy anh mất rồi. Khi Pu rời khỏi quán cũng là lúc Ken đứng lên gạt tay Mỹ Hân sang một bên và anh quyết định đi về. Hành động đó làm cho Mỹ Hân cảm thấy bất ngờ nhưng cô nhanh chóng lấy lại nụ cười cay độc của mình. giờ thì cô biết ai làm cho Ken thay đổi rồi. Bật điện thoại lên, đợi đầu dây bên kia bắt máy, Mỹ Hân liền lên tiếng. Chú à, cháu đầu ý đầu quân về công ty của chú. Thật vậy sao? Cháu làm ta hơi bất ngờ đấy cháu gái. Nhưng nếu cháu nhớ không làm, chú có một mối thù truyền kiếp với ông Phạm Hoàng Nam đúng không? Mỹ Hân hỏi lại, thế thì sao nào? Chuyện đó không liên quan đến cháu. Người đàn ông bên kia giọng vẫn sắc lạnh. Trước đây thì không như bây giờ cháu nghĩ là có đó. Hôm nay cháu nhận lời hợp tác với chú không phải không có điều kiện. Cháu biết chú hận ông ấy. Còn cháu thì hận học trò của ông ấy. Vậy chú nghĩ chú cháu ta có nên hợp tác một chút để loại những kẻ chướng mắt ra khỏi cuộc chơi? Cháu nói gì nghe ghê vậy? Cô bé đó chọc gì cháu mà cháu giận thế? Chú không cần biết đâu, nói chung bây giờ cháu và chú cùng chúng một mục đích rồi. Mỹ Hân cong môi lộ ra một nụ cười nham hiểm. Cách chương.